Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, vì ngươi mà đến. Tháng 9 bên trong, Mãnh Trì, Dưng, Trần Đáo nhấc tay phát ra mệnh lệnh, chiêng đồng ba vang, tiếng hét thất thanh giống gợn sóng đồng dạng hướng hai đầu truyền đi. Thân vệ bộ kỵ gần như đồng thời dừng bước, đều nhịp. Tại ven đường chờ Ngưu Phụ hoảng sợ biến sắc, vô ý thức quay đầu nhìn Đồng Việt, Cổ Hủ liếc một chút, Cổ Hủ trong mắt có chút dị sắc, sắc mặt coi như bình tĩnh, Đồng Việt lại giật mình không nhỏ, trong mắt sợ hãi không kém chút nào Ngưu Phụ. Tôn Sách đi theo thân vệ bộ kỵ tuy nhiên không đến 2.000 người, nhưng kỷ luật nghiêm minh. Cho dù bọn họ kinh nghiệm lâu năm chiến trận cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Tâm lý khó tránh khỏi có chút nhát. Tướng quân tới, Tưởng Can vỗ tay cười nói. Các ngươi coi như không chào đón tướng quân. Xem ở lương thực phân thượng, cũng cần phải đi nghênh đón lấy a. Ngưu Phủ, Đồng Việt đột nhiên bừng tỉnh. Lúng túng không thôi, vội vàng chỉnh trang sức một chút áo giáp. Bước nhanh đi đến trước xe ngựa, khom mình hành lễ, lớn tiếng báo lên tính danh, Đông Trung Lang tướng Ngưu Phụ, bái kiến Thảo Nghịch tướng quân, Bắc Trung Lang tướng Đồng Việt, bái kiến Thảo Nghịch tướng quân. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Tôn Sách lộ ra mặt, đánh đo một cái Ngưu Phụ, Đồng Việt, cười một tiếng, các ngươi làm sao còn là Trung Lang tướng? Triều đình phong thưởng chiếu thư còn chưa tới sao? Ngưu Phụ cùng Đồng Việt gượng cười hai tiếng. Từ khi Đồng Trác bị giết về sau, bọn họ liền thành bỏ con. Triều đình một mực đối bọn hắn lưu giữ đang bày tỏ không nhìn. Cũng không chiêu an, cũng không trinh phạt, càng không có bất kỳ cái gì an trí. Bọn họ thân phận bây giờ vô cùng xấu hổ, bị Tôn Sách ở trước mặt trêu chọc. Thật không biết ứng đối ra sao, Cổ Hủ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn theo Tưởng Can trong miệng biết được Tôn Sách tính cách sáng sủa, ưa thích nói đùa, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách vừa thấy mặt thì trêu chọc Ngưu Phụ. Đồng Việt, đem bọn hắn náo cái đỏ thẫm mặt, hắn vội vàng đuổi đi lên, chắp tay thi lễ, vũ uy Cổ Hủ, gặp qua Thảo Nghịch tướng quân. Tôn Sách thu hồi nụ cười, bước nhanh xuống xe, khom người hoàn lễ, gặp qua Văn Hòa tiên sinh, vốn muốn cùng tiên sinh trung thu một hồi, không biết sao chiến sự căng thẳng, thụ một ít thương tổn, không thể tới cùng tiên sinh cùng nhau thưởng thức minh nguyệt. Hổ thẹn, hổ thẹn, Cổ Hủ cười híp mắt nói ra, tướng quân quá khiêm tốn, lấy 500 người san bằng một doanh. Lại trọng thương Viên Đàm, dạng này chiến tích làm cho người kính nể, tướng quân là hoàn toàn xứng đáng bá vương tái thế. Ha ha ha, Tôn Sách cất tiếng cười to, thất phu chi dũng, cần gì tiếc nuối, dạng này sự tình tại Quan Đông có lẽ không thấy nhiều. Đối quan Tây người mà nói gì có cái gì hiếm lạ. Hắn đón đến, lại nói, thực ta càng ưa thích dùng trọng binh nghiền ép. Chỉ tiếc ta lúc đó cũng không đủ binh lực, đành phải tự thân lên trận, mạo hiểm đánh cược, nói đến, còn may mà Văn Hòa cùng hai vị Trung Lang tướng, nếu như không phải là các ngươi kiềm chế Viên Thiệu chủ lực, chúng ta căn bản không dám đánh một trận. Cổ Hủ ba người vội vàng khiêm tốn vài câu, Tôn Sách sai người đưa lên lễ vật, Ngưu Phụ, Đồng Việt đều có đao một miệng. Tinh giáp một bộ, Cổ Hủ không có tinh giáp, lại có một bộ tơ vàng cẩm giáp, khác thêm năm dương chữ cổ khảo chứng bài văn cuốn một cái. Mới giấy 500 mai, Ngưu Phụ, Đồng Việt cầm tới mới đao, hoan hỉ không thôi, bọn họ trước đó thì thu đến năm dương sinh mới đao. Nhưng cái này hai cái rõ ràng là vì bọn họ đặc chế. Trang sức tinh mỹ hoa trách. Không phải phổ thông chiến đao. Hai người hướng Cổ Hủ nháy mắt, ra hiệu hắn cùng Tôn Sách thật tốt trò chuyện. Chính mình đuổi đi tiếp thu lương thực. Tôn Sách lần này tới chủ yếu mục đích cũng là đưa lương thực. Đến mức cấp độ càng sâu hợp tác, bọn họ cũng không hiểu. Vẫn là lưu cho Cổ Hủ đi nói tương đối tốt. Văn Hòa tiên sinh, cùng đi đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Sách chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng đạo bên cạnh sườn đất đi đến. Chỉ có Tưởng Can theo ở phía sau, người khác tự giác tản ra. Trần Đáo mang theo Bạch Mạo sĩ tán tại bốn phía cảnh giới. Điển Vi, Hứa Chử thì mang theo Nghĩa Tòng Doanh tùy thời chờ lệnh. Cổ Hủ chỉ có một cái tùy tùng, nhìn lấy Nghĩa Tòng bộ kỵ ngay ngắn trật tự hành động. Tâm đủ luống cuống, Bàng Thống đi qua, khiến người ta ở một bên cửa hàng chỗ ngồi, mang lên bàn trà, thiết lập tửu cùng mứt, mời theo dùng riêng. Gặp Bàng Thống cười đến hiền lành, Tùy Tiêu lúc này mới yên tâm chút, ăn như gió cuốn lên. Bàng Thống lại phái người cầm lấy bàn trà, tửu mứt lên núi, vì Tôn Sách, Cổ Hủ thết tiệc. Tôn Sách nâng chén, hướng Cổ Hủ ra hiệu. Cổ Hủ hai tay nắm ly, hai người bèn nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ tướng quân đưa lương, giải quân ta khẩn cấp. Cổ Hủ lần nữa ly đầy, hai tay giơ lên, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào tướng quân. Tôn Sách lại không có nâng chén. Cổ Hủ ánh mắt chớp động, nụ cười không thay đổi, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách bỗng nhiên một lát, chậm rãi nói ra, Văn Hòa tiên sinh, ta nghĩ người cũng cần phải rõ ràng, vì chỉ là 100.000 thạch lương, cũng không cần ta tự mình tới. Đúng vậy a, lao động tướng quân, chúng ta cảm kích không hiểu, ta cũng không vì những cái kia Tây lương binh. Nói thật, mỗi một người bọn hắn trên tay đều có người vô tội máu tươi, căn bản không đáng ta cứu. Cổ Hủ đặt chén rượu xuống, hai tay khép tại trong tay áo, trầm mặc không nói. Ta tới chỉ vì tiên sinh một người. Cổ Hủ lạnh nhạt nói, Hủ có tài đức gì, nhận bị tướng quân coi trọng như thế. Nhận lấy thì ngại, tiên sinh không cần vội vã chối từ. Tôn Sách khoát khoát tay, ta nghe nói tiên sinh từng trong cung vì lang gần 10 năm. Nhưng có việc này, thật có việc này, vì lang 10 năm, nếu có phóng ra ngoài làm quan cơ hội, tiên sinh sẽ còn hồi Tây lương sao? Cổ Hủ ánh mắt có chút dao động, trầm ngâm thật lâu, hoặc là sẽ không. Viên Thiệu vì lang, Nhược Quán tức là Bộc Dương trưởng, Tào Tháo vì lang, Ban Đầu Sĩ tức là Lạc Dương Bắc Bộ úy, tiên sinh đồng dạng vì lang, lại hơn 10 năm không được phóng ra ngoài, gia phụ lấy quân công nhập sĩ, tại huyện thừa làm lên trằn trọc 20 năm, triều chính bại hoại đến tận đây. Bỏ cũ lập mới thế tại tất nhiên, nhưng cách mạng người không nên là Viên Thiệu, không nên là Tào Tháo, hẳn là ngươi ta. Tôn Sách chỉ Cổ Hủ, lại chỉ chính mình, Trường An chiếu thư, ngươi cũng không cần trông cậy vào, Vương Doãn cầm quyền cũng tốt, Dương Bưu cầm quyền cũng được, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, cũng sẽ không còn đồng công một cái công đạo. Hắn chắc chắn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, tương lai các người cũng như thế. Lương Châu người vĩnh viễn thoát không rơi thô bạo dã man phê bình cùng chỉ trích. Tướng quân có thể trả đồng công công đạo sao? Cổ Hủ mí mắt vẩy một cái, nếu như ngươi nói công đạo là công tội rõ ràng, ta tin tưởng ta có thể. Nếu có tiên sinh trợ giúp, vậy thì càng tốt. Cổ Hủ hơi hơi gật đầu, còn nói thêm, tướng quân có kế hoạch gì, không ngại nói nghe một chút. Đủ khả năng bên trong, Hủ tình nguyện tòng mệnh. Tiên sinh lại nói sai, ngươi không phải vì ta làm cái gì, mà chính là vì chính mình làm chút gì. Tiến một bước nói, vì Lương Châu người làm chút gì, đến mức ta, có hay không tiên sinh, có hay không Lương Châu người, thực quan hệ không lớn. Vì Lương Châu người a. Cổ Hủ ngẩng đầu lên, lộ ra tự giễu nụ cười, cái này chỉ sợ làm tướng quân thất vọng. ta đức cạn mới sơ, mưu thân còn khó, nơi nào còn có năng lực vì lương châu người làm chút gì. Người tất tự phục vụ, mà ngày sau trợ chi. Nếu như tiên sinh nghĩ như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi. Lần này đưa tới lương thực là nhóm đầu tiên, cũng là sau cùng một nhóm. Kinh dự mặc dù giàu, nhưng cũng nuôi không nổi nhiều như vậy người không phận sự. Cổ Hủ mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, tướng quân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lệnh ta mở rộng tầm mắt, bởi vì ta coi tiên sinh là đồng đạo. Tôn Sách mỉm cười, giơ ly rượu lên, nếu như tiên sinh muốn nghe ngôn ngữ ngoại giao, ta cũng có thể nói. Tiên sinh muốn nghe sao? Cổ Hủ suy nghĩ một chút, dùng lực gật đầu, lần nữa bưng chén rượu lên, lương châu chỗ biên giới. Văn phòng không thỉnh, nghe không hiểu những cái kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Vẫn là nói thoải mái, phun một cái vì nhanh tốt. Tôn Sách cười to, tiên sinh thống khoái, mời đầy uống chén này, sau đó lại nói chuyện Đông Nam. Tây Bắc như thế nào liên hợp, giết kia cái gì tư thế tam công một cái hoa rơi nước chảy. Mưu một cái ban ngày ban mặt, vạn tượng đổi mới, Cổ Hủ cũng cười, lớn tiếng nói, tốt, thì theo tướng quân lời ấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN